đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 120, triển lãm công nghệ Paris, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian hàng của Thịnh Thế rộng khoảng 20 mét vuông. Họ cũng không có cái gì trưng bày nhiều. Ba loại siêu tụ điện, một hệ thống đèn chiếu sáng, đồng thời là hình ảnh các dòng xe máy sắp sản xuất. Mới đầu cũng chẳng ai để ý đến một thương hiệu mới. Lại là của một đất nước xưa nay không hề có tên trên bản đồ sản phẩm công nghệ cao trên thế giới. Dương Tuấn Vũ thì chẳng để ý lắm. Nhưng mà nhóm Vân Tú đã lo lắng đứng ngồi không yên. Vân Tú hỏi, chủ tịch vẫn bình thản được như vậy. Chúng tôi thật khâm phục. Không thì các anh chị làm được gì. Chúng ta dù sao cũng còn là một thương hiệu lạ. Các anh chị đừng nghĩ công ty mới được nổi tiếng ở Việt Nam mà trên thế giới ai cũng phải biết đến. Tất cả những gì chúng ta cần làm là giới thiệu cho họ biết sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng rất cao. Được rồi, các anh chị đã hồi hộp lo lắng như vậy. Đứng ngồi không yên phải không? Vậy thì ra đứng trước gian hàng giới thiệu sản phẩm đi. Đây, mỗi người cần một tập tờ rơi đi phát hết cho tôi. Dương Tuấn Vũ nhếch mép, cười xấu xa. Vân Tú và mấy nhân viên cấp dưới mặt ỉu xìu cầm tờ rơi đi phát. Vừa ra đến cửa đã nghe thấy hắn nói với theo. Nhớ tươi cười một chút. Đừng có như đưa đám như vậy thì ai còn muốn xem. Mọi người cười khổ. Đúng là sếp lớn nói gì cũng đúng. Cũng phải nghe theo. Thực ra cũng không cần phải đợi lâu. Dương Tuấn Vũ biết các ông trùm công nghệ đều muốn tận mắt nhìn xem cái siêu tụ điện này hình dạng tròn méo thế nào. Vì vậy họ sẽ cứ người tới thăm dò thôi. Khi đó nhân cơ hội thu hút người qua đường. Một công đôi việc, không cần phải cuống cả lên. Đúng như hắn nói, chỉ sau 5 phút nhóm Vân Tú đi, đã có những vị khách đầu tiên đến. Đội ngũ này có khoảng 5 người, mặc quần tây, áo sơ mi trắng, đeo thẻ nhân viên Audi đến hỏi. Cho hỏi đây có phải là quầy hàng của Thịnh Thế? Không nhìn thấy biển rất to ghi Thịnh Thế Group. Thịnh Thế Electronic Energy à, Dương Tuấn Vũ thầm khinh bỉ câu hỏi xã giao này. Nhưng hắn vẫn cười rất tươi. Gật đầu nói, đúng vậy, các anh đến xem sản phẩm của chúng tôi à, mời các anh tham quan. Đây là ba loại siêu tụ điện mới của công ty tôi. Các thông số như sau, nhóm 5 người này đúng là không hề có thành ý lắm. Họ chỉ là được sếp có nhắc qua. Nếu đến showroom Paris thì nên ngó qua xem siêu tụ điện của Thịnh Thế là cái gì. Nhưng bản thân họ đúng là chẳng rảnh tìm hiểu báo chí lắm. Các thông tin đến với nước họ chỉ là những câu hỏi to đùng. Họ đều không tin chiếc tụ điện này có khả năng như vậy. Tất cả chỉ là thổi phồng. Những nhà nghiên cứu hàng đầu đã kết luận là trình độ công nghệ hiện nay chưa thể tạo ra loại tụ điện như thế. Chuyên gia đã nói là phải tin. Thực ra, các công ty có đặt qua một chút hàng để đánh giá sự thật. Nhưng hàng còn đang chờ lô đầu tiên sản xuất. Họ không có hàng mẫu. Nên mọi việc còn chưa được quan tâm. 5 người cũng chỉ hé hé mắt lướt qua. Sau đó, gật gật gù gù, cảm ơn nhanh rồi lượn mất. Dương Tuấn Vũ còn đang say sưa giới thiệu thì khách đã chào tạm biệt. Hắn cười khổ, cũng không thúc ép gì. Đồ gì tốt rồi tự nhiên sẽ nổi tiếng. Không cần phải quá níu kéo. Một lát sau, Mercedes cũng đến. Họ cũng không tin tưởng lời Dương Tuấn Vũ nói. Trước khi đi còn nói với hắn, các anh coi chúng tôi là những tên ngốc à, rồi cười ha ha đi mất. Vân Tú đã về quầy hàng trước vì sợ có người đến lại bắt ông chủ tiếp thì không ổn. Khi về tới nơi thấy mấy nhân viên mặc đồng phục của hãng xe nổi tiếng của Đức này thì cũng rất hy vọng họ nhìn ra giá trị của những chiếc siêu tụ điện này. Nhưng khi nghe thấy những lời nói như vậy, cô cảm thấy họ đang xúc phạm công ty và công nghệ của nước mình. Cô đang định quát lên thì Dương Tuấn Vũ nói, cô phải giữ được cái đầu lạnh. Kinh doanh không được phép xử lý theo cảm tính. Khách hàng có quyền tin và không tin. Cô không có quyền gì bắt họ phải ngồi nghe cô thuyết trình cả. Nhưng họ nói như vậy là xúc phạm. Dương Tuấn Vũ ngắt lời. Đây không phải là xúc phạm, mà là coi thường. Khi cô kém cỏi, không ai tôn trọng cô cả.